Vạn Dạ Chi Chủ, chương 674, Đệ Thập Danh Chí Tôn, Nhiếp Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. D-A-N-G-G, thiên địa run rẩy. Một vòng thê diễm máu tươi vẩy ra. Đặc biệt sương mù, che chắn, phân không rõ ràng lắm là ai máu tươi. Hoặc là nói, hai người đều có bị thương. Đệ 7300 tầng thế giới. Đại chiến đến cái này thời khắc này, Ninh Minh cùng cái kia cầm bình nữ tử đều có kinh đến. Đối phương có thể nói là chính mình xuất thế đến nay gặp được mạnh nhất đối thủ, đơn tại thân thể lên, người này tựu khủng bố vô cùng, quả thực tựu là một đầu khả dĩ phóng xuất ra lôi đình chân long. Thân thể bất hủ, kỳ quái, sư phó không phải nói của ta tiên linh lung thể rất khó được sao? Cầm bình nữ tử cúi đầu, nhìn mình máu chảy đầm đìa tay phải, nhíu mày nói, người này rõ ràng có thể kích thương ta. Chấm, bên kia, Ninh Minh đồng dạng thân thể kịch chấn, nắm tuyệt cấm kiếm cánh tay nhức mỏi, đau đớn lại để cho hắn một hồi kinh hãi. Nàng này quả thật không giống người thường. Giờ phút này, tiểu ma vương là toàn lực ra tay, sở hữu tất cả năng lực đều vận dụng. Nhưng vẫn là chậm chạp chiếm không được thượng phong. Tốt đặc thù thể chất. Ninh Minh cau mày. Tên kia nữ tử cơ thể bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt dị huy, phảng phất một kiện đại đạo bảo y, khả dĩ lẩn tránh mất rất nhiều năng lượng trùng kích. Hơn nữa còn như là có con nhện cảm ứng. Tại cận thân chém giết lúc, linh cảm nhanh hơn tại bản năng. Phản ứng đã vượt qua thần thuấn thuật gia trì ở dưới chính mình. Mấu chốt nhất hay là Ninh Minh nhìn xem tên kia nữ tử trên đầu lưu ly bảo bình. Cửu phẩm liên bình sao? Bá, sau một khắc, Ninh Minh lần nữa toàn lực đánh tới. Một quyền như là tia chớp quan không? Hằng dũng ngạo thế, nhưng mà, lại để cho người khó có thể tin một màn đã xảy ra. Vô luận là Ninh Minh lôi đình chi lực hay là tiên hòa. Giờ phút này tất cả đều thoát ly xuất thể bên ngoài. Đều bị cái kia cửu phẩm liên bình hấp thu cạn sạch. Nguyên bản ngập trời thế công lập tức tựu trở nên bình thường xuống dưới. Sáng chói nắm đấm biến thành bình thường. Uy lực đại giảm, chém, Ninh Minh tóc đen bay lên. Ánh mắt mãnh liệt, đột nhiên phát động tuyệt cấm kiếm. Một kiếm phảng phất đại kích giống như muốn mở ra cái này phiến thiên địa. Kiếm quang coi như thanh thiên đánh xuống một đạo thiểm điện. Từ trên xuống dưới chém dụng hướng cái kia bảo bình. Như thế nào? Rõ ràng hấp thu không được nữa. Lập tức, nữ tử biến sắc, cửu phẩm liên bình rõ ràng hấp thu không được quỷ dị này kiếm quang. Đây là từ trước tới nay lần đầu chuyện phát sinh. Cái kia lại là một tay cái gì kiếm? Không kịp nghĩ nhiều, tuyệt cấm kiếm mang theo thế không thể đỡ lực lượng. Không cách nào bị ngăn được. Quả thực khó giải, di tinh hoán đấu. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Nữ tử phát động tinh thần thần thông. Lập tức biến mất ngay tại chỗ. Thấy thế, Ninh Minh ánh mắt lạnh lẽo. Đối phương chính là cái kia bảo bình khả dĩ hấp thu mất bản thân cấm kỵ thần thông. Cái này đã làm cho chiến đấu nghiêm trọng mất nhất định. Hơn nữa, đối phương di tinh hoán đấu không phải thuấn di, mà là cải biến thiên địa cách cục. Khả dĩ tùy ý biến hóa cửu thiên thập địa phương vị. Trắng ra mà nói tựu là, hắn từ đầu đến cuối cũng không có nhúc nhích, mà là trong thiên địa vạn vật động. Điểm ấy càng huyền diệu. Tiên thiên linh bảo sao? Quảng cáo. Sau một khắc, Ninh Minh nhìn về phía lại lần nữa xuất hiện cái kia danh nữ tử. Đối phương đồng dạng đang ngó chừng Ninh Minh trong tay tuyệt cấm kiếm. Người thanh kiếm kia, cũng là tiên thiên linh bảo. Trong lúc nhất thời, hai người tất cả đều ngừng lại, trên không trung xa xa rằng co. Đến tận đây, song phương đều có thể khẳng định, đối thủ đã vượt qua 9 thành 9 đồng đại tu sĩ. Toàn bộ phương vị đều không có khuyết điểm, chính là chính mình sau khi xuất quan gặp được bất thế đại địch. Người còn không chịu thua, nữ tử bỗng nhiên mở miệng, Ninh Minh nói. Không có khả năng cho ngươi tại trên đầu ta không công vơ vét thiên địa chi linh. Ngắn gọn một lần nói chuyện với nhau qua đi. Hai người ánh mắt lại lần nữa ngưng tụ. Khí cơ một lần nữa kéo lên. lệnh trời xanh đều tại dao động. Phanh, Ninh Minh nắm chặt tuyệt cấm kiếm. Đột nhiên lần nữa tiến về phía trước một bước. Nữ tử thần bí tắc thì dựng ở tại chỗ. Y khuyết nhảy múa. Trên đầu cửu phẩm liên bình phóng xuất ra lưu ly quang. Phảng phất quan thế âm cái kia kiện pháp khí. Kế tiếp chiến đấu. Thế tất sẽ không so kinh người. Nếu để cho ngoại giới chư hùng trông thấy. Chắc chắn hoa mắt thần mê. Nhưng lại tại cái này phiến thiên địa sắp lại lần nữa lâm vào dung chuyển lúc. Dị biến chợt hiện. Một đạo thân người đột ngột địa xuất hiện ở này giới. Ai? Ninh Minh thần sắc đột biến. Lập tức nhìn lại. Chỉ thấy. Đó là một cái đang mặc màu xám áo khoác ngoài tóc dài nam tử. Một đầu tóc đen không quan không hệ. Tùy ý theo cái trán hai bên chảy xuống. Rủ xuống đến thắt lưng. Như vậy kiểu tóc nếu là rơi vào người khác trên người. Thường thường sẽ có vẻ thập phần thất vọng. Nhưng người này hình dạng đường đường, ngũ quan đoan chính, hơn nữa cao to dáng người, lại ngược lại có loại không bị trói buộc phong phạm. À hát, phía trên này còn có hai người. Cùng lúc đó, tóc dài nam tử tựa hồ cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đệ thất hơn ngàn tầng còn có hai cái xa xa vượt lên đầu người. Rất nhanh, tóc dài nam tử tựu chú ý tới tên kia nữ tử thần bí trên đầu cửu phẩm liên bình. Bảo bình treo ở giữa không trung, đang tại phát ra bảy màu lưu ly quang, có loại sương mù, che chắn cảm giác thần bí. Siêu phàm nhập thánh, hắn hai mắt nheo lại, lẩm bẩm, rõ ràng còn thật sự là tiên thiên linh bảo. Người này là ai? Nữ tử đồng dạng tại quan sát cái này người thứ ba. Đối phương là từ phía dưới một tầng tầng đánh lên đến. Khí tức tựa hồ hay là thần đạo tam phẩm cảnh. Có lẽ không có bao nhiêu vấn đề. Cái trai sao? Chưa bao giờ thấy qua. Thương minh tinh vực rõ ràng còn có một món đồ như vậy tiên thiên linh bảo. Đúng lúc này, tóc dài nam tử nhìn về phía nữ tử. Lên tiếng hỏi, người tên là gì? Là cái nào thế lực truyền nhân? Nữ tử không vui nói. Hỏi người khác trước, tốt nhất trước cáo chi ra bản thân lai lịch. Nghe vậy, tóc dài nam tử bật cười một tiếng. Đi, bản thân họ Nhiếp, ngắn gọn một câu, rõ ràng chỉ có dòng họ. Nữ tử lông mày cau lại, nói, đi ra ngoài trước, sư phó nói cho ta biết nói. Tại ta không có thành chí tôn trước, không thể hướng ra phía ngoài giới nói ra của ta tông môn cùng với tính danh. Lời vừa nói ra, Ninh Minh đều kinh ngạc địa nhìn về phía này cái cẩm bình nữ tử. Nàng này rốt cuộc là cái gì lai lịch? Rõ ràng tuyên bố muốn trở thành toàn bộ vũ trụ mạnh nhất cái kia 10 người trẻ tuổi. Đây là hạng gì tâm hồn? Mặt khác, Ninh Minh lông mày dần dần nhăn lại. Nàng này thế nhưng mà có một kiện tiên thiên linh bảo hộ thân. Như vậy chí bảo, toàn bộ vũ trụ đều không có mấy cái thế lực có thể có được. Bởi vậy có thể thấy được hắn sau lưng chính thống đạo nho không tầm thường. Đồng thời... Nhiếp họ nam tử cũng sững sờ một chút. Xưng tôn. Sau một khắc, nhiếp họ nam tử trên mặt lộ ra thần bí ý tứ hàm xúc. Lần nữa hỏi. Ngươi muốn trở thành thập đại chí tôn một trong. Có gì không thể. Cầm bình nữ tử nhíu mày. Bá. Nhiếp họ nam tử bước ra một bước. Một cổ bàng bạc đại thế lập tức bao trùm ở toàn trường. Phảng phất tiên vương trấn áp sơn hà. Lệnh này giới sở hữu tất cả sinh linh quá sợ hãi. Thằng này là thần đạo tam phẩm cảnh tu sĩ. Ninh Minh không thể tin được. Đối phương giờ phút này phóng xuất ra khí thế thậm chí vượt qua chính mình gấp 10 lần đã ngoài. Căn bản tựu không nên thuộc về tam phẩm cảnh cái này một cảnh giới. Cầm bình nữ tử cũng kinh ngạc xuống. Sau đó mạnh mà ý thức được cái gì. Đây là thần giải. Ngươi là thần đạo nhị phẩm cảnh tu sĩ. Không tệ, nhiếp họ nam tử cười cười. Nói, bất quá, vì không khi dễ người thương minh tinh vực thiên kiêu. Bản thân hội áp chế đến thần đạo tam phẩm cảnh. Cùng các ngươi cùng giai một trận chiến. Nói xong, nhiếp họ nam tử lại nhìn về phía Ninh Minh. Đang chuẩn bị nói cho các ngươi hai cái cùng tiến lên. Đột nhiên lại ngây ngẩn cả người. Giờ phút này, Ninh Minh cho dù bên ngoài còn không có phát sinh biến hóa. Nhưng này song màu nâu đồng tử đã hóa thành hoàng kim đồng tử. Long uy khiếp người, hơn nữa đầu đầy tóc đen bay múa. Hai tay ở giữa còn quấn quanh lấy từng đạo tia chớp. Tiểu ma vương, Nhiếp Họ nam tử trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc. Đúng là bản thân, có gì vấn đề? Ninh Minh đạp không mà đứng. Một bộ nhuốm máu bạch y bay phất phới. Tay phải còn nắm chặt tuyệt cấm kiếm. Lập tức, Nhiếp Họ nam tử lại buông xuống xa xa cầm bình nữ tử. Chú ý lực toàn bộ đã rơi vào Ninh Minh trên người. Phảng phất nhìn xem một cái vô cùng có ý tứ sự tình. Nguyên lai tiểu ma vương ngươi là Thương Minh tinh vực tu sĩ. Nhiếp Họ nam tử nhìn xem Ninh Minh. Ánh mắt kỳ dị. Không nghĩ tới lại có thể biết ở chỗ này gặp ngươi. Ừ, cách đó không xa. Cầm bình nữ tử biểu lộ kinh ngạc. Hắn cũng mắt nhìn Ninh Minh. Người này rất nổi danh sao? Hắn không phải gọi Ninh Minh đấy sao? Vì cái gì lại sẽ bị ngoại nhân gọi là tiểu ma vương? Mặt khác, cái này Nhiếp Họ nam tử rốt cuộc là cái gì tồn tại? Quảng cáo, cầm bình nữ tử nhìn về phía Nhiếp Họ nam tử. Trong mắt bay lên một vòng vẻ không thể tin được. Thần sắc càng là như lâm đại địch. Ly khai tông môn trước. Sư phó từng nói với tự mình qua một câu. Người đã đến thần đạo tam phẩm cảnh đại viên mãn. Kế tiếp việc cấp bách là đột phá đến nhị phẩm cảnh. Cũng chỉ có tiếp xúc đến nhị phẩm cảnh thần dài. Mới vừa có chiến thắng cái kia mấy vị trí tôn khả năng. Lúc ấy, chính mình còn rất không minh bạch. Hỏi thăm thần giải rốt cuộc là cái gì? Sư phó nói, thần giải là một cái huyền diệu khó giải thích cửa. Đẩy ra sau khả dĩ ngắn ngủi tiến vào tiếp theo cảnh giới. Sớm đạt được kế tiếp giai đoạn lực lượng. Đây mới là thập đại tuổi trẻ trí tôn vì cái gì cùng với khác thiên kiêu tranh lệch hội lớn như vậy trọng yếu nhất nhân tố. Nhị phẩm cảnh tuổi trẻ trí tôn đám bọn họ. Một khi mở ra thần giải trạng thái. Bản thân phảng phất biến thành thần linh, nhấc tay giơ lên đủ ở giữa đều có thể bắn ra ra tinh thần chi uy. Trực tiếp sự quá độ đã đến thần đạo đỉnh phong nhất phẩm cảnh. Cái này một bí cảnh thật sự quá trọng yếu. Khả dĩ sớm bước vào chính mình mệnh tinh hạch tâm lĩnh vực. Điều động ra nhất bổn nguyên tinh thần chi lực. Nhưng, toàn bộ vũ trụ chỉ có số rất ít tu sĩ mới có thể trông thấy cánh cửa kia. Càng chỉ có giải rác không có mấy nhân tài có thể đem cánh cửa kia đẩy ra. Mà những người kia, tiểu ma vương, kỳ thật, bản thân đã sớm vẫn muốn gặp ngươi một mặt. Đúng lúc này, Nhiếp Họ nam tử đối với Ninh Minh tiếp tục nói. Không nói gạt ngươi, bản thân cũng vẫn muốn tốt đến Khương Ly tương trợ. Trước sau phái ra qua rất nhiều người nếm thử. Có thể, hắn đến cùng vì cái gì lại chọn ngươi thì sao? Lời vừa nói ra, Ninh Minh lập tức mặt trầm như nước, âm thanh lạnh lùng nói. Khương Ly đến cùng thì tại sao không thể lựa chọn ta? Từ đầu tới đuôi, nói như vậy, ta nghe xong không dưới hơn 100 lần. Ngươi là ở khiêu khích ta sao? Ngươi còn chưa đủ tư cách. Nhiếp Họ nam tử lắc đầu, nói, trên thực tế, có vị thần linh còn hướng ta đề cập qua. Người cùng Khương Ly bất quá là một cái khác tôn thần linh cố ý gây nên. Sớm bố cục mà thôi. Bá, Ninh Minh thần sắc xoay mình nhất biến. Chính mình cùng Khương Ly quan hệ là một cái khác tôn thần linh cố ý gây nên. Đợi đã nào, Hồng Trần Tiên Quán từ đầu đến cuối cũng chỉ có chính mình cùng Khương Ly hai cái đệ tử. Chẳng lẽ lại là Ninh giao hắn? Lập tức, Ninh Minh trong đầu bay lên một cái suy đoán. Trong lúc nhất thời lại có loại không cách nào tiếp nhận. Hoài nghi nhân sinh cảm giác. Thần linh, xa xa, cầm bình nữ tử cũng đã biến sắc. Rõ ràng tại đây hai người trẻ tuổi tầm đó đã nghe được trong vũ trụ nhất trí cao tồn tại. Hai người bọn họ rốt cuộc là cái gì lai lịch? Một cái bị gọi là tiểu ma vương. Cái khác thì là có thể mở ra thần giải nhị phẩm cảnh tuổi trẻ tu sĩ. Trong lúc nhất thời. Thiên địa thụ đệ 7400 tầng trong thế giới. Ba cái nam nữ trẻ tuổi tại băng thiên tuyết địa ở bên trong rằng co lấy. Lẫn nhau đều có tâm sự cùng ý niệm trong đầu. Thời gian dần dần trôi qua. Khoảng cách tinh vực thi đấu chấm dứt vẫn còn dư lại không đến cả buổi. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Rốt cục, cầm bình nữ tử lớn tiếng hỏi những lời này. Sau một khắc. Nhiếp họ nam tử vốn là mắt nhìn Ninh Minh, sau đó ánh mắt rơi vào cầm bình trên người cô gái. Cười nhạt một tiếng, bản thân tức là ngươi sở muốn khiêu chiến thập đại tuổi trẻ chí tôn một trong. Nhiếp tôn, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.